Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dạ Lan Kinh Hoa của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 35, Trăng Thành Cổ Thiên Thu. Đặng Nguyên Sư bước vào, nhẹ giọng nói: Anh Thanh sợ cô đau lòng nên bảo tôi đến ngồi cùng cô một lát. Hà Vị cầm danh sách liệt kê những loại mứt khô, đặt tờ hôn thư ở giữa, sợ chốc lát lấy ra lại bị người khác chú ý. Chuyện kia cũng thường thấy, ít nhất là mỗi lão nhân gia chỗ này đều từng chứng kiến hoặc là trải qua. Cô biết Tạ Vũ Thanh vẫn còn trong tòa lâu, không thể vừa ra khỏi phòng riêng mà đã biến mất được, cần phải vượt qua nhiều đường. Cũng không biết trong chàng cười đùa ồn ào xung quanh, nơi nào có anh. Anh Thanh là người dạy tiết học đầu tiên của tôi ở Bảo Định. Đặng Nguyên Sư ngồi trước mảnh trúc, tán gẫu với cô, giúp cô giảm bớt tâm sự trong lòng. Bài đó nói rằng, ở trên chiến trường, cần phải có lòng dũng cảm, không tiếc hy sinh thân mình vì nước. Cũng nên biết trước, vì đại cục, vì đồng bào, vì cuộc sống an ổn, lúc nào cũng có thể bị bỏ rơi. Nhiều khi vì bảo toàn chuyện lớn, đúng lúc ở nơi không thể tiếp viện, đánh đến cuối chỉ còn lại một mình, sau đó là chết trận. Ngừng một lát, Đặng Nguyên Sư nói tiếp: Những thứ kia cần phải nhìn thấu mới có thể đến chết không hối tiếc. Cô bỗng nhớ đến anh từng nói, quốc gia cùng người đều có thể phụ tôi, chung quy cũng từ đó mà ra. Khi ấy tôi đã nghĩ, thầy giáo này rốt cuộc có gì chứ? Không chỉ dựa vào chiến công mới được giữ lại trường. Tiết thứ hai là gì? Cô muốn biết chuyện quá khứ của anh, càng nhiều càng tốt. Tiết thứ hai, Đặng Nguyên Sơ nhớ lại, là giảng về thượng binh phạt mưu, tiếp đến là phạt giao, rồi lại phạt binh, sau cùng là hạ thành. Đặng Nguyên Sơ nhớ đến liền cười. Nghe anh ấy giảng xong, tôi liền biết bài học này. Năm đó tôi hỏi anh ấy liệu tôi có năng lực đến làm việc ở Bộ Ngoại giao không? Anh ấy trả lời là những người từng lãnh binh đánh trận đều hiểu được đạo lý mưu trước giao sau, tiếp đến mới dụng binh. Đây vốn là môn học bắt buộc, có gì mà không thể. Sau đó Đặng Nguyên Sơ lại nói, giao tiếp để giành lấy hòa bình là một loại năng lực mà những tướng lĩnh cấp cao cần phải có. Nếu không giỏi chuyện này cũng không xứng làm học trò của Tạ Vũ Thanh. Cho tới bây giờ, anh Thanh trên chiến trường luôn là lão hồ ly. So với những kẻ ngày xưa giam lỏng anh ấy ở đây, không biết cao hơn bao nhiêu bậc. Đúng thật là tính kế tàn nhẫn. Hà Vị cười, mọi khổ sở trong lòng dường như đều bị lời này mà xua tan hết. Cô hỏi Đặng Nguyên Sơ, vẫn là anh ấy hiểu anh, chuẩn bị quay về Bộ Ngoại giao sao? Đặng Nguyên Sơ cũng ngầm thừa nhận. Bác Tấn không con không cái, nhưng quan hệ rộng khắp, cũng rất thích anh. Chú Chín đã trở lại, để tôi bảo chú ấy thay hai người làm chứng, giúp anh nhận cha nuôi. Đây cũng là ý định của bác Tấn. Ông muốn để lại các mối quan hệ của mình cho anh, nếu anh còn muốn làm ngoại giao. Rèm cửa được vén lên, cô dừng lại. Có quan quân tiến vào, lấy dương quân trang của Tạ Vũ Thanh đi. Đây đều là đồ Tạ Vũ Thanh phải thay khi ra khỏi thành. Cô nhẹ giọng nhắc nhở. Thay tôi nhắn với tướng quân, sau khi Liên Xô thành lập, luôn bị các quốc gia khác cô lập, đường biển sang đó không dễ đi chút nào. Hơn nữa giờ đang là mùa đông, không thể đi được. Hà Gia sẽ mở chuyến tàu sớm nhất vào tháng 3. Tỳ chức hiểu ạ. Quan quân thẳng lưng chào theo kiểu quân lễ với cô, rồi mang dương gia ra ngoài. Dưới lầu vô cùng náo nhiệt, là cô Đào sắp sửa diễn áp trục tối nay bước ra, trang điểm kỹ càng, theo người giới thiệu đến chào các vị khách quý. Cô Đào này tên gọi Trúc Tiểu Bồi, cũng chính là người ở chung với Đặng Nguyên Sơ trong hội quán. Hà Vị Xuyên qua rèm cửa, nhìn thấy ông chủ của Quảng Đức Lâu, còn có mấy người đàn ông không biết mặt đứng phía trên. Bọn họ hộ tống Tạ Vũ Thanh đi ra sau sân khấu, thiếu tướng quân của cô đi thật rồi. Năm mới này, phòng 2 và phòng 9 ở cùng nhau. Hai anh em thân thiết sau khi uống rượu một hồi liền ngủ gà ngủ gật. Thím lớn thím nhỏ cùng vô trở về phòng. Ba người chen chúc trên cái giường bạt bộ, mở cái hộc tủ trên vách gỗ. Thím nhỏ lấy ra một cây nến sinh nhật, mỉm cười nói, mộc mạc thế. Thím lớn thấy lạ hỏi, cây nến này từng đốt chưa? Đỉnh loại bông vẫn còn vệt màu đen. Thím lớn theo thói quen định tìm cây kéo, muốn cắt đỉnh loại bông nhọn nhọn kia. Hà Vị vừa trông thấy đã đoạt lại, cây này không thể cắt đâu ạ. Hai người thím của cô trước đây từng sống những ngày phải xem sắc mặt người ta để đoán ý. Tất nhiên biết được nến sinh nhật này có liên quan đến vị Tạ thiếu tướng quân kia rồi. Hà Vị gói kỹ nến sinh nhật trong tay trả về chỗ cũ. Thím lớn thím nhỏ uống chút rượu nên đi ngủ sớm, còn cô thì ngược lại ngủ không yên, bên xuống giường ra ngoài đi dạo. Trong phòng tây, Khấu Thanh ôm quyển sách tiếng Anh đánh vần, ngẩng đầu trông thấy Hà Vị liền muốn hỏi han, nhưng cố gắng nhíu mày không lên tiếng, nghẹn một lúc lâu mới bật ra nửa câu, cô hai sao còn chưa ngủ ạ? Hiếm khi cô bé không nói lắp. Tật xấu này của Khấu Thanh vốn không phải là bẩm sinh. Lão trung y từng nói cô bé không có dị tật, chỉ do tâm bệnh thôi. Khi bản thân muốn sửa là liền sửa được thôi. Vì thế đôi khi cô bé vẫn có thể nói một câu hoàn chỉnh không lắp bắp. Nhưng tất nhiên, để nói được một câu trôi chảy như thế, Khấu Thanh đã sửa đi sửa lại suốt nửa tháng. Mỗi lần đều nghẹn đến đỏ mặt. Em rốt cuộc bị thứ gì đả kích vậy? Cô xốc góc chăn, ngồi xuống cạnh Khấu Thanh, lưng tựa vào thành giường. Sao bỗng nhiên lại muốn sửa vậy? Khấu Thanh lại nín thở. Thôi được, cô kiên nhẫn chờ chút. Em nói lắp tiếp vậy. Cái này cũng không phải ngày một ngày hai là có thể sửa ngay. Quân Khương xoay người, ngồi trên giường đối diện lên tiếng. Để em nói thay cho. Đêm giao thừa, mọi người đều không quen ngủ sớm, ai cũng tỉnh rụi. Quân Khương nói, có một lần Khấu Thanh nói chuyện cùng Lâm Kiêu, em nghe Lâm Kiêu bảo Tạ thiếu tướng quân mưu lược hơn người, không chuyện gì không giải quyết. Khấu Thanh liền chạy đi xin giúp đỡ, cầu mong Tạ thiếu tướng quân cho em ấy một lời khuyên làm sao để thoát khỏi tật xấu này. Hà Vị không nghĩ Tạ Vũ Thanh còn quản cả mấy chuyện kia. Thế rồi Tạ thiếu tướng quân nói với Khấu Thanh là nếu sau này có một ngày cô hai của các cô phải lẩn trốn che giấu tung tích, mang theo cô sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì đặc điểm nhận dạng của cô quá rõ ràng, dù có thay đổi khuôn mặt cũng vô ích. Quân Khương ngồi dậy chỉ vào Khấu Thanh. Nhà đầu này nghe thấy vậy liền lập tức hạ quyết tâm. Khấu Thanh liên tục gật đầu. Quân Khương nhớ lại, thiếu tướng quân lúc ấy còn nói vì Khấu Thanh thật lòng thật dạ muốn đối tốt với cô hai, đây là động lực lớn nhất. Chỉ cần lòng người có chỗ hướng về, càng dễ thành công. Lòng người có chỗ hướng về, càng dễ thành công. Cô lẩm bẩm những lời này, phảng phất như nhìn thấy bộ dáng của Tạ Vũ Thanh khi nói chuyện. Quân Khương cũng chen vào. Lúc nào cũng phản quân phiệt. Thật ra em không hiểu lắm, thiếu tướng quân rốt cuộc vì cái gì mà liều mạng như vậy chứ? Hà Vị cười khổ. Tạ Vũ Thanh là tướng quân. Với anh mà nói, thời buổi loạn lạc, bất kỳ ai cũng có thể cầm súng đứng lên, tùy lúc bỏ mạng. Cô thấp giọng đam. Quân phiệt ở các tỉnh, một khi giành thắng lợi liền thu thuế. Nếu thua cuộc, thì bắt trai tráng nhà dân đi lính. Rất nhiều gia đình không có tiền, cũng không có người lao động. Toàn bộ đều phải ra ngoài đánh giặc. Mà Hà gia xuất thân là thương nhân, đối với chính sách thu thuế là hiểu rõ nhất. Trong chuyện này, mọi người khổ đến thế nào? Cô lại tiếp lời. Anh trai trước kia từng làm ở Bộ Tài chính, chỉ có mấy tỉnh thành là thật sự nộp thuế. Còn những quân phiệt các tỉnh còn lại vì xưng vua một cõi nên không chịu nộp thuế cho quốc gia. Đất nước làm cái gì cũng không đủ tiền, mà bọn họ lại giật một đám phú khả địch quốc. Ở các tỉnh đó, cái gì cũng có thể đánh thuế được. Chỉ có chuyện các em không tưởng nổi, chứ không có chuyện bọn họ không dám làm. Nếu thu thuế lương thực không đủ, vậy thì nộp thêm thuế cày cuốc. Đến cả việc lên núi hốt phân súc vật mang về bón cây cũng bắt phải nộp thuế phân. Chưa kể còn các loại quyên tiền. Nào là quyên tiền kết hôn, quyên tiền uống trà, quyên tiền xem kịch. Làm hòa thượng cũng phải quyên tiền. Những tư lệnh đó còn sợ không đủ, bắt phải thu thuế trước và sau mấy chục năm. Có quân phiệt một lần thu đến năm 2050, thuế của 100 năm sau đều thu xong hết rồi. Nếu không thể nộp thuế thì làm sao bây giờ? chỉ còn cách bán con bán cái, cả nhà đói, chết la liệt đầu đường. Thậm chí còn có những thứ khủng khiếp hơn, chính là thuốc phiện. Đây cũng là điều khiến cô và Tạ Vũ Thanh thống hận nhất. Cô nhẹ nhàng nói, quân phiện các nơi vì muốn mở rộng quân đội, nghĩ cách để nông dân trồng thuốc phiện. Anh Thanh nhiều năm chinh chiến bên ngoài, càng cảm nhận sâu sắc. Thế nên việc Tạ Vũ Thanh muốn cấm thuốc, quả thực là liếm máu trên mũi dao. Hà Vị có thể tưởng tượng được có biết bao kẻ ôm hận vì anh. Bởi lẽ đây chính là nguồn thu huyết mạch của đám người đó. Cô nói tiếp, có quân phiền còn phát sinh ra thuế lười, chuyên trừng phạt những người lười biếng không chịu trồng thuốc viện. Năm đầu tiên dân quốc, thuốc viện chỉ chiếm 3 phần đất canh tác, mà nay đã gấp 5-6 lần rồi. Có người từng đùa rằng, từ khi dân quốc tới nay, cuộc chiến của quân phiệt là một phiên bản khác của chiến tranh thuốc viện. Các nhóm quân phiệt tranh đoạt đất đai nhằm chiếm giữ đất canh tác trồng thuốc viện, chỉ vì muốn thu được nhiều tiền, mua thật nhiều vũ khí tối tân. Không một quốc gia nào có thể giàu mạnh trong tình cảnh như vậy. Cũng không một người dân thường nào lại muốn sống trong xã hội như vậy. Nếu không phải bị bóc lột đến tiền của đời cháu chát, thì chính là chịu cảnh lúc nào cũng có thể bị người ta kéo ra ngoài đánh giặc, sau đó bị giết chết, bị nổ chết trên mảnh đất quê hương mình. Nếu không thì đem toàn bộ cương thổ của Hoa Hạ gieo trồng thuốc phiện. Một khi không người quản thúc, đám quân phiệt này tương lai sẽ thành dạng gì? Đều nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Hài cốt ấy nên là thây xác của những kẻ xâm lấn lãnh thổ trên chiến trường, chứ không phải đạp lên tính mạng của người dân bình thường để xây dựng thành trì. Mồng một Tết, Quân Khương mang đến một lá thư. Hà Vị thấy Quân Khương lén cười, như đoán được điều gì đó, tim đập thình thịch. Cô cướp vội lá thư từ tay Quân Khương, tìm một cây kéo bạc nhỏ, cẩn thận tỉ mỉ cắt bì dán. Rút một tờ giấy được cấp làm 4, cô chậm rãi mở ra, nhìn nét chữ là của Tạ Vũ Thanh. Em thân yêu, nay đã đến nước ngoài, rất nhớ nhung. Mấy ngày gần đây lo lắng tình hình chiến sự phương Nam, ba đường hai ngả Đông Trinh đều là thuộc hạ cũ của quân phiệt, sợ rằng có dị tâm, cùng quân phản nghịch ngầm trao đổi tin tức. Nhưng thân đang ở đất Bắc, bị bó buộc chân tay, chỉ đợi mùa đông qua lập tức có thể xuôi Nam. Đông Trinh vì thống nhất toàn bộ Quảng Đông, một khi Quảng Đông được củng cố mới có thể bắc phạt. Vì vậy, trận chiến này phải thắng, hơn nữa nhất định phải thắng lợi vẻ vang. Nhớ lại ngày đó chú hai từng hỏi về chuyện bắc phạt, rất nhanh sẽ đến. Nhiều năm nay, tâm nguyện của Thanh chính là bắc phạt, nhưng cũng không chỉ có vậy. Cường quốc dùng Tô Giới như một nước trên đất ta, ôm theo tâm tư lang sói. Một ngày quốc thổ còn chưa vẹn toàn, thuốc viện khó được diệt trừ, kéo dài như cá trong ấm nước chờ đun, ngày đêm bất an. Chí hướng trong lòng này chưa bao giờ thay đổi, vì cứu nước độ dân là thiên chức của người hành quân, đến chết không hối hận. Mà anh độc thân hơn 30 năm, cuối cùng cũng có em làm tri kỷ, chắc vì cứu nước cứu dân nên được trời xanh thương tình. Ngày cuối năm, nhớ nhà cũng mong em. Nhớ đến áo cơm của 400 triệu đồng bào cũng là nhớ chuyện cơm áo của em. Mong cầu cho đất nước của 400 triệu đồng bào cùng mong em tuổi mới vô ưu vô lo. Thanh, ngày 13 tháng 1. Cô phát hiện thư có hai mặt, mặt thứ hai chỉ có một hàng chữ. Từ thời niên thiếu, Thanh đã vào Liễu Doanh, câu văn không giỏi, cầm bút chỉ viết chuyện chiến tranh, đặt bút chỉ lo bày binh bố trận. Bản thân trên chiến trường buồn chán không thú vị, may mắn có em thân yêu, không chê, không bỏ. Đọc đến đây cô bất giác mỉm cười, dường như khi anh viết xong mặt trước, cảm thấy không ổn lắm nên mới viết thêm một mặt nữa. Cô cầm trên tay phong thư nhà đầu tiên anh gửi, xem đi xem lại đến khi trên mặt cảm giác lành lạnh, vừa ngẩng đầu mới biết là tuyết rơi rồi. Hà Vị ngửa đầu cười, nhìn bông tuyết lả tả rơi xuống. Nghe nói phương Nam ít tuyết, cũng không biết có thể nhìn thấy tuyết lớn như thế không. Cô chưa từng đến Quảng Châu, nghe bảo ở đó điểm tâm sáng rất ngon, còn có Quý Châu. Cô nhớ đến bình rượu Mao Đài pha lẫn với trà hoa quế. Trước lúc kết hôn, cô nhất định phải đến quê hương anh một lần, tận mắt nhìn ngắm vùng đất anh lớn lên từ thuở bé xíu. cô lại nghĩ cái tên Tạ Khanh Hoài lừng danh ở phương Nam. Nghe bảo không phải trên chiến trường mà chính là ở trường quân đội. Anh cũng lâu rồi không về quê cũ. Có điều đối với người như anh mà nói, quốc gia chính là quê hương. Bất kể Đông Tây Nam Bắc, dân tộc là nhà. Ngày 1 tháng 2, chính phủ của Đoàn Kỳ Thụy tổ chức thành công hội nghị khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Tại hội nghị khắc phục hậu quả này, quân Việt các tỉnh Tây Nam một lần nữa đưa ra chủ trương tự trị liên tỉnh, bắt chước phương Tây, thành lập một hệ thống nhà nước liên bang. Đối với chuyện đó, Tấn Lão từng đánh giá một câu với cô. Chưa cần nói tốt xấu, chỉ nhìn từ đời ngu hạ thượng chu, mấy ngàn năm qua chúng ta luôn kiên trì giữ vững bốn biển quy về một mối. Tự trị liên tỉnh ư, nếu đúng thật thì chẳng ai có thể quản nổi bọn họ. Toàn bộ đất nước này trên dưới đều thành ruộng thuốc phiện. Ngày 1 tháng 3, Hội nghị quốc dân tổ chức tại Bắc Kinh. Trên báo đăng rất nhiều người nổi tiếng đến tham dự hội nghị, ví như Lý Đại Chiêu, Vương Tấn Mỹ, Triệu Thế Viêm. Tết năm nay, Tạ Vũ Thanh ở Liên Xô. Giữa tháng 3, Tạ Vũ Thanh nhìn thấy Bạch Cẩn Hành du học nước ngoài mười mấy năm trời, đã nhiều năm không gặp. Bạch Cẩn Hành thành thục không ít. Hai người bạn cũ ôm chào nhau, sau đó buông ra đánh giá đối phương. Cậu đến đây khi nào? Tạ Vũ Thanh hỏi hắn, ý bảo ngồi nói chuyện. Bạch Cẩn Hành cười ngồi xuống đam. Lúc ở châu Âu, rất nhiều du học sinh Trung Quốc bị khi dễ. Bộ phận của chúng ta ở châu Âu đã giúp những du học sinh này đến Liên Xô, tôi cũng theo tới đây. Bạch Cẩn Hành được cô cả Tạ gia giới thiệu gia nhập đảng, vừa gặp được Tạ Vũ Thanh càng có nhiều lời muốn nói. Hai người nói từ chuyện Đông Trinh đến cuộc chiến Bắc Phạt sau này, không có hồi kết. Kể từ lúc quốc cộng hợp tác, có rất nhiều người ở phe họ hoặc đang làm giáo viên, hoặc đang làm học sinh ở Học viện Quân sự Hoàng Phố, lập tức dẫn binh Đông Trinh, chiến đấu hăng hái vì Quảng Đông thống nhất, cũng là vì công tác chuẩn bị cho cuộc chiến Bắc Phạt trong tương lai. Danh tiếng như mây, mưu lược như mưa, không một ai cá biệt. Đêm đó, Tạ Vũ Thanh vốn đã thiếp đi, lại bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cấp dưới lúc nào cũng cố gắng đảm bảo việc nghỉ ngơi của anh, trừ phi có chuyện nguy hiểm đến tính mạng, bằng không sẽ không quấy rầy. Anh xoay người ngồi dậy, mở cửa. Bạch Cẩn Hành đứng bên ngoài đưa cho anh một phần điện báo. Tôn Văn bệnh chết ở Kinh Thành. Tôn Văn là tên gọi khác của Tôn Trung Sơn. Tạ Vũ Thanh nhìn mấy chữ ít ỏi, trong lúc đó nhớ lại rất nhiều chuyện, đều là chuyện của quá khứ. Những người trong cuộc cách mạng Tân Hợi lần lượt rời đi. Năm tháng chiến đấu trên tiền tuyến đời trước của anh dường như trôi qua trước mắt. Sau nhiều phút trầm mặc, anh gấp điện tín lại rồi đi ra ngoài. Trong căn phòng tĩnh lặng đứng đầy tướng lĩnh, Tạ Vũ Thanh thấp giọng nói: "Đêm nay các vị thu dọn hành lý cẩn thận, chúng ta phải quay về rồi. Tìm cách đi đường bộ." Mà hành trình trên lưng ngựa chiến của anh nửa đời sau chỉ vừa mới bắt đầu. Tình hình sau đó giống như những lời Lý Đại Chiêu tiên sinh đã nói trong điếu văn rằng: "Trung Hoa là nơi mà các cường quốc thế giới đến tranh giành. Từ châu Âu đến Nhật Bản, cướp đoạt chính trị, xâm lăng kinh tế, thậm chí âm mưu liên minh với nhau chỉ để đoạt được đất nô lệ đem về làm trâu ngựa. Vô số tiền nhân đã ra đi, vô số hậu nhân hết người này đến người khác lần lượt ngã xuống. Thử hỏi kế tiếp là ai? Ắt có người kế nghiệp của Hoa Hạ muôn đời hùng mạnh." Chương 36. Nhớ nhà cũng mong em. Tạ Vũ Thanh bôn ba về Nam, lúc bước vào Quảng Tây, có người mang theo một phong thư, quyển sổ nhật ký cùng một chiếc đồng hồ đưa cho anh. Đồng hồ vàng kiểu mới, cái hộp được cô dùng tơ đỏ quấn quanh mấy vòng, chắc vì lấy may mắn. Đây là thư nhà đầu tiên của cô, lưu lạc suốt 2 tháng mới đến tay anh. "Anh Thanh, năm nay tuyết lớn, thật hối hận vì trước lúc anh đi không dẫn anh đến Điện Thái Hòa. Nơi ấy mấy năm gần đây không tổ chức điển lễ, cỏ dại mọc cao, khi trời đổ tuyết rất đẹp. Có điều, từ lúc hoàng đế Tốn Thanh rời đi, đã có người bắt đầu kiểm kê đồ đạc trong cung. Nghe bảo mùa thu sẽ cho xây dựng bảo tàng cổ vật và thư viện. Anh về trễ chút cũng được, vừa về kịp đến xem. Một tướng quân phải có đồng hồ tốt, dù va chạm thế nào cũng không hỏng. chiến cơ quan trọng, ăn uống cũng gấp gáp. Thêm một quyển nhật ký để lại cho người thân. Ngoài ra, hải đường trong bách khoa tâm sử em đã mang về nhà rồi. Ông bác nói tùy em xử lý. Mong anh cũng như hải đường, sau khi quay về, tùy em xử lý. Em vị vị. Ngày 16 tháng 2, thư cũng có hai mặt. Ở mặt thứ hai có một hàng chữ. Trong nhà bận rộn làm ăn, mỗi ngày gấp không thở được. Hết ngày lại đêm đều bàn chuyện với bên ngoài, không nói được nhiều với anh. Mặt khác, hiện giờ thịnh hành bạch thoại. Anh có thể thử xem, biết đâu tìm được điều thú vị mới. Bạch thoại là một hình thức sử dụng phương ngữ để viết thành văn. Tạ Bộ Thanh xoa mấy cái lên mặt sau thư, nhìn một lúc lâu. Cuối cùng cũng có một quan quân giải đáp thắc mắc của anh. Quan quân tuổi trung niên kia là người chăm sóc anh lúc dưỡng thương tại Nam Dương. Cũng từng nói chuyện yêu đương tân thời với con gái, bảo những sinh viên thích dùng thứ này bày tỏ nụ hôn môi. Quan quân nghiêm túc nói, tỳ chức chỉ từng nghe qua, đây là lần đầu nhìn thấy. Tạ Bộ Thanh gấp thư cẩn thận, bằng sự hiểu biết của anh với vị vị, e là cô cũng có ý này. Chỗ đóng quân của Tạ Vũ Thanh nằm trong núi. Khi lộ trình các nơi đóng quân chỉ còn 2 giờ, xe chạy khó khăn, anh dẫn theo Bạch Cẩn Hành cùng các sĩ quan dọc theo đường núi đi bộ về phía trước. Lại gặp tham mưu của Trung đoàn 2 nôn nóng đuổi theo, mang đến một phần quân báo khẩn chuẩn bị trình lên. Nội dung quân báo ngắn gọn: Lâm Đông đích thân mang 7 vạn binh chủ lực vây quanh khu vực rừng núi áp sát. Tham mưu Trung đoàn 2 không ngờ Tạ Vũ Thanh lại gấp quay về sớm như thế, nhất thời không biết nên vui hay buồn. Vui chính là thiếu tướng quân cuối cùng cũng trở lại, được cứu rồi. Buồn chính là thiếu tướng quân đã bắt kịp kiếp nạn sinh tử. Trận chiến này vô cùng hung hiểm. Nơi đóng quân ở đây chỉ có 7 trung đoàn, không đến 1.500 binh lính. May mắn họ đều là quan quân nòng cốt tinh nhuệ, toàn bộ xuất thân từ học sinh ở giảng võ đường mà anh từng dạy, cũng xem như cấp dưới trực tiếp của Tạ Vũ Thanh. Tạ Vũ Thanh giữ lại quân báo, nhờ tham mưu ra khỏi núi gửi một bức điện tín mới có nội dung tương tự như trên, thông báo đến những quân phiệt khu vực lân cận, nói rằng anh và Lâm Đông sẽ chiến một trận với nhau là trận chiến sinh tử. Bạch Cẩn Hành hỏi, bọn họ sẽ giúp cậu sao? Tạ Vũ Thanh đáp lời, tất nhiên là không, nhưng sẽ tranh nhau phân chia thành quả. Bọn họ sẽ chờ khi Tạ Vũ Thanh và Lâm Đông chiến đến ta chết người sống mới đi lo liệu phân chia thành quả. Tạ Vũ Thanh là một tướng lĩnh của quân cách mạng, không tiền nong, không mỏ dầu, không thuốc viện, chỉ có súng pháo. Nếu thất bại, cùng lắm thuận lợi cho bọn họ bớt đi một người quấy nhiễu trồng thuốc viện. Mà quân Việt phương Nam đó giờ đều hiểu rõ đạo lý. Hôm nay hợp tác với quân cách mạng, ngày mai có thể trở mặt thành thù. Cũng không cảm thấy tướng lĩnh cách mạng uy hiếp quá lớn. Nhưng Lâm Đông đối với bọn họ lại mang một tầng nghĩa khác. Chỉ cần Lâm Đông bại trận, bất luận là binh lực hay tài sản trong phủ viện, ruộng thuốc viện, còn có cả địa bàn chiếm đóng đều là miếng thịt béo bở người người muốn tranh. Tạ Vũ Thanh không thể tiêu diệt hoàn toàn binh lực của Lâm Đông ngay ngày mai. Anh cần người chia chắc thành quả, chặt đứt hết thảy đường lui của Lâm Đông. Tạ Vũ Thanh đến nơi đóng quân, những trung đoàn trưởng trông thấy anh đều hoảng hốt, tranh nhau hỏi anh vì sao lại quay về. Trận chiến này ác liệt, ai nấy đều hiểu. Họ nhìn Tạ Vũ Thanh tự xông vào tình thế hiểm nguy, không khỏi sốt ruột. Tạ Vũ Thanh không nhiều lời, dẫn mọi người vào lều trại, đêm khuya thắp đèn. Từng trung đoàn trưởng báo cáo tình hình lộ binh của quân địch. Trọng điểm là đối phương mang theo một trung đoàn pháo binh có 18 khẩu đại bác, mà họ nơi này chỉ có một tiểu đoàn tầm 6 khẩu. Tạ Vũ Thanh hỏi, hiện tại đóng quân ở đâu? Bên kia bờ sông. Lâm Đông là người cẩn thận, khi đến chỗ không quen thuộc, tất sẽ chờ rạng sáng mới tiếp tục hành quân. Trước khi trời sáng, chúng ta phải vượt sông, cướp được tiên cơ. Tạ Vũ Thanh gọi mọi người đến cạnh xa bàn. Anh nói tiếp, tôi cho cậu 3 trung đoàn binh chấn giữ. Tạ Vũ Thanh nói với Bạch Cẩn Hành, nắm lấy 2 vạn binh ở cánh tả của Lâm Đông. Anh chỉ vào chỗ rừng núi trên xa bàn. Không cần trực diện đối địch, cứ bám theo bọn họ. Cậu mang theo một trung đoàn tham mưu đi. Họ quen thuộc nhất là địa hình rừng núi. Rừng chỗ này chướng khí mù mịt. Nghĩ cách dẫn dụ bọn người kia vào. Còn có cả trận pháp khí độc ư? Bạch Cẩn Hành bất ngờ với phương pháp đánh giặc đa dạng của người phương Nam. Tạ Vũ Thanh cười đam. Lần này mệnh chúng ta tốt. Chướng khí âm u trong rừng núi chỉ xuất hiện sau thanh minh mỗi năm. Tiết sương giá vừa buông, hiện giờ đúng lúc cần dùng. Tết thanh minh vừa đi qua, đúng là thời điểm chướng khí nặng nề. Tạ Vũ Thanh sai người mang toàn bộ trang bị chống độc giao cho Bạch Cẩn Hành. Trước khi kiểm kê trang bị, Bạch Cẩn Hành còn cảm thấy kỳ quái vì sao Tạ Vũ Thanh không cho rút binh. Đến khi xem xét trang bị chống độc, hắn đã hiểu hết thảy trang bị cũng chỉ đủ cho hai trung đoàn sử dụng. Con đường sau lưng là vách đá treo leo, mặt bên là rừng núi chướng khí dày đặc. Phía trước đã bị Lâm Đông chặn đứng, chỉ còn cách đối mặt với trận chiến này. 3 giờ chiều, cậu dẫn theo một trung đoàn rút về, từ phía sau tập kích Lâm Đông. Tay Tạ Vũ Thanh để chặt trên vai Bạch Cẩn Hành nói tiếp. Trước lúc mặt trời lặn, tất cả chúng ta hoặc là cùng nhau chết, hoặc cùng nhau ăn mừng. Bạch Cẩn Hành cười đam. Tôi không muốn chết cùng cậu. Cậu có người mình muốn hợp tác, tôi cũng có của riêng mình. Tạ Vũ Thanh hơi bất ngờ nhìn về phía hắn. Từ 2 năm trước, Bạch Cẩn Hành đã biết Hà Vị và Tạ Vũ Thanh yêu nhau, mà ý trung nhân của vị lão huynh này ngược lại chưa nghe nhắc bao giờ. Bạch Cẩn Hành cười nói, hơn tôi 10 tuổi, đang chờ ở Nam Kinh, những thứ khác đợi quay về rồi nói. Tạ Vũ Thanh gật đầu. Anh tháo đồng hồ trên cổ tay xuống, ước lượng chính xác thời gian cùng Bạch Cẩn Hành. Bạch Cẩn Hành trịnh trọng cúi chào, quyết đoán rời đi. Tạ Vũ Thanh cũng đáp lại bằng quân lễ nghiêm trang, nhìn hắn cất bước. Anh gọi một đoàn tham mưu đang định ra ngoài, thấp giọng dặn dò. Nếu trước 3 giờ chiều đối mặt với quân địch thất bại, pháo binh sẽ phát tín hiệu. Đến lúc đó, nhờ tham mưu ngăn cản Bạch Cẩn Hành, không cần quay lại cứu người. Anh nói, đưa hắn cùng các anh em còn lại theo hướng rừng núi rậm rạp trốn đi. Nếu trang bị chống độc không đủ, còn có mấy hang động đá vôi nhỏ có thể ẩn nấp mấy trăm người. Một đoàn tham mưu nhận quân lệnh, hành quân lễ đầy kính trọng với Tạ Vũ Thanh, nhìn thoáng qua từng vị đoàn trưởng trong đội của mình, khổ sở quay đầu. Nhìn dáng vẻ lưu luyến không rời kìa. Đoàn trưởng trung đoàn 2 cười giễu từng người. Đó là tham mưu hay là vợ chúng ta vậy? Một trung đoàn trưởng cười mắng, có thể lựa lời nói dễ nghe chút không? Bạch Cẩn Hành vừa đi, Tạ Vũ Thanh không cười nữa, anh nhìn thuộc cấp còn lại của mình. 4 trung đoàn, tổng cộng 8.000 người, phải nghênh đón 5 vạn quân chủ lực của Lâm Đông. Phần thắng cao nhất cũng chỉ được 5 năm. 5 phần tự tin này xuất phát từ những sĩ quan trung cấp nhận được sự giáo dục của nền quân sự hiện đại. Tạ Vũ Thanh kiểm tra bên ngoài thôn xóm Giang Đông không người ở trên sa bàn nói, lúc này là 1 giờ sáng, 10 phút sau chúng ta xuất phát. Đến 6 giờ, binh đoàn 4 vòng đến đây, bọc lốp, đánh bọn họ từ cánh phải, giữ chân 1 vạn quân. Lâm Kiều dẫn theo trung đoàn 3, đúng 6 giờ tập kích tại nơi này, ngăn chặn 1 vạn quân khác. Tạ Vũ Thanh hạ tối hậu thư rằng, tôi cùng trung đoàn 2 qua sông trực diện đối địch. Các tướng lĩnh tuân lệnh, đồng thời cúi chào rời đi chuẩn bị. Tạ Vũ Thanh đeo đồng hồ, bên người chỉ còn sót lại Phương Cẩn. Anh lấy từ túi quần 2 cái bánh khô quân dụng được nén nhỏ, đưa cho Vương Cẩn 1 cái. Có thể chết trận, nhưng để đói chết thì thật không đáng. Trên người anh thường mang theo lương khô dạng này, hoặc những thanh chocolate, nhiều thứ ăn không được, nhiệt độ lại cao, dễ chịu đói. Vương Cẩn ngẩn người, đáy mắt bất chợt đỏ. Nửa ngày trước, lúc bọn họ ngồi xe, vì đường núi sóc này nên vị phó quan nhỏ tuổi này cảm thấy buồn nôn, không ăn được gì. Hắn không ngờ Tạ Vũ Thanh còn để tâm đến cả chuyện đó. Tạ Vũ Thanh tự rót cho mình 1 cốc nước ấm, bảo Vương Cẩn ra ngoài báo cho các trung đoàn tập hợp ngoài trướng. Anh ở lại lều trại im ắng, mở quyển nhật ký còn chưa kịp viết gì, tìm thấy bút máy. Đầu bút dừng lại hồi lâu trên mặt giấy, nghĩ xem nên viết như thế nào. Ngày thường anh luôn cẩn thận, ngoại trừ điện báo phải viết khá nhiều, anh luôn cho rằng từ ngữ câu văn của một người đều có thể để lộ thông tin che giấu. Thế nên Tạ Vũ Thanh không thích viết chữ, không muốn để người ta tìm được chút manh mối nào từ bản thân. Anh nhấp ngụm nước ấm, dùng hình thức bạch thoại mà Hà Vĩ thích, viết vài chữ đơn giản rằng: Ngày 16 tháng 4, trước đêm chiến đấu với Lâm Đông, chân núi vô cùng ẩm ướt, đang vào mùa sương, sợ rằng ngày mai trước khi vượt sông trời mưa lớn, nếu nước dâng cao sẽ ảnh hưởng đến thời gian qua sông. Thanh Minh vừa qua, trận chiến này nếu có thể thắng cũng xem như an ủi phần nào vong linh của các tướng sĩ đã chôn thây nơi núi rừng. Tạ Vũ Thanh đóng quyển nhật ký lại, thay một bộ quân trang gọn lẹ, kiểm tra thanh chủy thủ, súng lục của mình rồi mới ra khỏi lều lớn. Ngoài trướng đã có mấy chục sĩ quan đứng sẵn. Tạ Vũ Thanh nương theo ánh trăng quan sát từng khuôn mặt của những tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng và các tham mưu. Liệt vị, trận chiến hôm nay, trung đoàn 1 và trung đoàn 2 là quân chủ lực. Chúng ta 4.000 người cùng một đội pháo binh, đối phương có 3 vạn quân cùng một đội pháo binh. Anh nghiêm túc nhìn mọi người nói tiếp. Các vị đều là tinh nhuệ nhất trong quân đội và sắp đối mặt với quân địch cũng thuộc lại tinh nhuệ nhất. Đây là một trận chiến có ý nghĩa quyết định. Nếu thành công, tất sẽ thừa thắng xông lên, tiêu diệt toàn bộ quân Việt Lâm Đông. Nếu thất bại, thì tất cả 5 binh đoàn yểm hộ của chúng ta đều phải chôn thây. Trung đoàn 1, 2 đều là quân tinh nhuệ, cũng là anh em của trung đoàn chúng ta. Nhất định phải nắm chắc trận chiến này. Mọi người nghiêm thẳng, không đáp một lời. Cuối cùng Tạ Vũ Thanh nói, đi chuẩn bị đi, đúng 6 giờ vượt sông. 5 giờ 30 phút sáng, mưa to tầm tã, Tạ Vũ Thanh lo lắng nước dâng cao. Trước nửa giờ vượt sông, tìm được nửa căn nhà bỏ hoang, dựng tạm bộ chỉ huy. 7 giờ sáng, đã nhìn thấy quân địch bố trí phòng thủ. Trung đoàn 3 truyền đến tin tức xấu, gặp mai phục, không địch nổi. Nhiệm vụ yểm trợ của trung đoàn 3 thất bại. Nói cách khác, quân địch bên bờ sông đã tăng đến 4 vạn người. Tạ Vũ Thanh dặn dò người liên lạc, nói với tiểu đoàn trưởng của trung đoàn 2, quân địch tăng thêm 1 vạn binh. Tôi sẽ cho họ thêm một tiểu đoàn 500 người. Nói đoạn anh tiếp tục, báo thêm với tiểu đoàn trưởng trung đoàn 2, kéo dài đến chính ngọ, nhất định sẽ có tiếp viện. Bình minh lên, đại chiến bắt đầu sau phát súng thứ nhất nổ ra tại một thôn làng hoang vắng. Tiểu đoàn 1, trung đoàn 1 cùng tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2, trung đoàn 2 đồng thời xuất kích. Hai bên trận thế rất nhanh đã giao hỏa, chỉ trong vòng nửa giờ đã bắt đầu đao thương chém giết. Thừa dịp những anh em của mình dùng thân thể, máu thịt để tranh thủ từng giây từng phút, tiểu đoàn 3 của trung đoàn 1 chiếm giữ vị trí đất cao của địch, quân chủ lực Lâm Đông bị bức lui về phía đông. Nã pháo! Pháo binh nhìn thấy quân địch liên tục tiến vào tầm ngắm, thay phiên nhau khai hỏa. Tiếng đạn pháo oanh tạc khắp nơi, chấn động cả một góc trời. Trong tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, hai tiểu đoàn binh của địch tan tác. Lâm Đông vốn định đánh nhanh thắng nhanh, không ngờ sau mấy lần xung phong tiến quân đều không thành, còn bị mất một chỗ đất cao. Ông ta càng tức tối, nhanh chóng tăng thêm binh lực. Mỗi lần quân địch tăng thêm hơn 1 vạn người, mà bên Tạ Vũ Thanh mỗi lần thêm người chỉ có được vài chục. Số lượng quân địch áp đảo chiếm ưu thế. Tuy nói Tạ Vũ Thanh cùng quan quân thuộc nhóm tinh nhuệ lấy 1 địch 10, nhưng vì đối phương không ngừng bổ sung nên quân số cũng bị bức ép gắt cao. 2 giờ sau, 4 tiểu đoàn của trung đoàn 2 đều xông pha chiến trường. Trung đoàn 1 cũng chỉ còn sót lại 1 tiểu đoàn súng lục quân chờ lệnh. Khắp nơi trên tiền tuyến nhuốm máu đỏ thẫm và những con người không ngừng điên cuồng vật lộn. Trong suốt buổi sáng, hết lần này đến lần khác xuất kích, bọn họ đã trải qua thời khắc dài đằng đẵng nhất cuộc đời, đối diện với quân địch gấp 10 lần mình, cật lực chống đỡ. 12 giờ trưa, cánh trái bất ngờ xuất hiện 1 cỗ xe tăng là trung đoàn 3, cuối cùng Lâm Kiêu cũng mang theo 2.000 người quay về. Trung đoàn 3 tiếp viện bước vào trận chiến. Vừa nhìn thấy thi thể chất đầy đất của các anh em trung đoàn 2, đôi mắt đã đỏ quạch, không ngừng triển khai phản công như muốn báo thù quân địch. Lâm Đông sau cùng bị bức đến phải rút lui triệt để. Tạ Vũ Thanh từng ra lệnh cho trung đoàn 3 và trung đoàn 4, nếu có biến cố xảy ra, không cần kéo dài, lập tức rút quân, nghĩ cách vòng về từ trên núi. Đúng 12 giờ trưa là tử lệnh, cho dù bò lết cũng nhất định phải quay lại. Nhiệm vụ đầu tiên sau khi trở về là phải bắt được tiểu đoàn pháo binh của quân địch. Lâm Kiều để lại hai tiểu đoàn thuộc trung đoàn 3 để hỗ trợ Tạ Vũ Thanh. Bản thân mình dẫn theo những người còn lại tấn công tiểu đoàn pháo binh. 18 khẩu đại pháo là trọng yếu. 18 khẩu đại pháo cho dù không đạt được, nổ mất xác cũng phải phá nát những khẩu pháo kia. Tổng đội dự bị. Tạ Vũ Thanh cởi áo ngoài quân trang ném lên ghế, rút súng. Anh bước ra từ trại quân, được dựng tạm bằng tấm vải rách, dẫn theo một tiểu đoàn súng lục quân cùng tổng đội dự bị, dọc theo bờ sông truy kích Lâm Đông. Súng lục quân vốn là lực lượng mũi nhọn, nhất định phải nhắm thẳng vào tim kẻ thù. Mọi người xung quanh ngã xuống mảnh đất nhuốm máu. Tạ Vũ Thanh giống như giết chóc đến đỏ mắt. Một giờ tiếp theo, tiếng súng ầm ầm rền vang truyền từ trận địa của pháo binh phía quân địch. Tiểu đoàn pháo binh của quân địch bị bắt giữ. Mất đi tiểu đoàn pháo binh, phòng tuyến tâm lý của Lâm Đông bị phá vỡ, ông ta hạ lệnh tạm thời rút lui. Tạ Vũ Thanh truy đuổi không ngừng, không để Lâm Đông có cơ hội hít thở và lui binh. Một bên rút lui rất nhanh, một bên truy sát còn nhanh hơn, không ngừng có binh lính ném vũ khí xuống đất, ngồi xổm đầu hàng. Tạ Vũ Thanh đuổi đến một thôn xóm hoang phế kế đó, hậu phương quân địch cuối cùng cũng truyền đến tiếng chém giết. 3 giờ chiều, Bạch Cẩn Hành đích thân mang theo 2.000 binh đúng hẹn quay về, xông thẳng vào phòng tuyến hậu phương của quân địch. Trong tiếng giết chóc xa xôi, Tạ Vũ Thanh dẫn dắt súng lục quân lần nữa tiên phong, dưới từng đợt lửa đạn mãnh liệt yểm trợ không ngừng tiến lên. Lâm Đông bốn phía thụ địch, nghe tiếng pháo lửa liên miên, tâm thần đại loạn, hạ lệnh toàn bộ tiền tuyến rút về. Chỉ cần vừa lui, dưới sự tấn công dồn dập từ pháo binh, quân chủ lực Lâm Đông tan rã thành cát. Hoàng hôn hôm nay, trên mảnh đất nhuốm máu, tù binh ngồi xổm xuống khắp nơi. Trung đoàn tham mưu đỏ mắt, quỳ gối trước thi thể được che mặt của đoàn trưởng mình, khóc thành tiếng. Trên quân trang của Tạ Vũ Thanh đều là máu. Anh đứng cạnh bờ sông, nghe trung đoàn trưởng lần lượt báo cáo tình trạng thương vong, đáy mắt anh cũng ửng hồng. Có trung đoàn trưởng hy sinh trong trận chiến, còn tiểu đoàn trưởng chết hơn phân nửa, đại đội trưởng hy sinh hơn 10 người, những sĩ quan, binh lính khác chôn thây vô số. Trải qua quá nhiều chiến tranh, đối với khung cảnh nơi tiền tuyến, giống như chỉ còn sót lại 4 chữ đầy bất lực, chiến trường tàn khốc. Sau trận này, thế lực Lâm Đông nhanh chóng bị tan rã và nuốt chửng. Khi đại bản doanh bị quân bộ đội chủ lực của Tạ Vũ Thanh vây quét, Lâm Đông mang theo tàn binh giành giật suốt mấy tháng. Sau đó bị tiêu diệt gần như toàn bộ, dùng súng tự sát. Đầu năm 1926, sau hai lần đông chinh, toàn bộ Quảng Đông được thống nhất. Tết âm lịch vừa qua, Hà Vị lập tức xuôi nam đến Hồng Kông. Chuyến đi này vì để hoàn thành một chuyện xưa mà chú hai từng nhận lời với người Hà gia ở Hồng Kông. Lúc trước Hà Vị được làm con thừa tự của một chi ở Hồng Kông, chú hai đã từng hứa hẹn Hà Vị cũng sẽ nhận một đứa trẻ thừa tự ở đây để làm đáp lễ. Phía Hồng Kông bên kia cũng không đưa ra yêu cầu quá khắt khe với họ. Gia tộc trọng nhân thân, phàm là người hưng thịnh đều nhận nuôi một đứa nhỏ nghèo trong tộc để báo đáp. Chuyện lập con thừa tự cũng phổ biến thường thấy. Trong một sấp ảnh đưa đến, Hà Vị chọn cô bé nhỏ nhất, chỉ mới 2 tuổi, dáng vẻ giống cô. Hà gia bên kia gửi điện báo xác nhận đáp lại, nói mẹ ruột của đứa bé này mắc bệnh mất vào năm ngoái, đứa nhỏ sợ người lạ. Hy vọng Hà Vị có thể đích thân đến đó, nhìn xem thử thật sự có duyên hay không. Hà Vị sảng khoái đồng ý. Lúc cô đến Hồng Kông, nhìn thấy một bé gái mặc váy màu xanh lá đứng trong hoa viên của tòa nhà lớn. Cô ngồi xổm xuống, mỉm cười với cô bé. Thế nhưng đứa bé ấy lại chủ động đi đến ôm lấy cổ cô. Một người bên cạnh bảo bé gái gọi mẹ, bé gái ngơ ngác không lên tiếng. Hà Vị cười, nói với người bên cạnh, gọi là cô nhỏ đi. Bản thân Hà Vị cũng thế, chỉ khi có người ngoài mới gọi chú hai là cha. Nếu không quen gọi thì cũng không cần thiết sửa lại làm gì. Bé gái tên Hà Tư Niên, mẹ ruột của bé họ Tư, thế nên chọn luôn tên này. Hà Vị cũng không thay đổi. Hà Vị sợ hành trình bị lộ, trước lúc xuôi nam không gửi điện báo cho Tạ Vũ Thanh. Sau khi đến Hồng Kông, mới dùng danh nghĩa công ty để phát điện tín đến Quảng Châu. Cô dành một tuần ở Hồng Kông để xử lý giấy tờ pháp lý nhận con thừa tự, nhưng chờ mãi không thấy Tạ Vũ Thanh hồi âm. Điều này nằm trong dự liệu của cô. Mấy tháng nay, Tạ Vũ Thanh vẫn luôn diệt phỉ ở ngoài. Những năm qua, hầu hết những vùng đất bên ngoài phương Nam đều trở thành thuộc địa nước Pháp. Giữa người Pháp cùng dân bản địa tranh đấu không ngừng, kẻ nhập cư trái phép không ít, cùng với những người vì nội chiến loạn thế phải làm giặc cỏ lưu lạc đến vùng rừng núi biên cảnh, trở thành bọn phỉ hung hăng. Thế nên, diệt phỉ cũng là chuyện mà Tạ Vũ Thanh phải làm mỗi năm. Tuy vậy, Hà Vị vẫn ôm theo tia hy vọng đến thành Quảng Châu. Cô nhờ bạn bè giúp mình che giấu thân phận đến Quảng Châu, sau đó phải theo bạn bè quay về Hồng Kông. Cùng lắm, chỉ có thể ở lại một đêm. Trước khi đến, cô đã sớm hỏi thăm chỗ ở của tướng quân Tạ Khanh Hoài, dắt theo Tư Niên đến căn hộ nhỏ. Sau mấy lần ấn chuông, cuối cùng cũng có một ông bác đi tới, mở khóa sắt. Từ trong ô cửa nhìn ra, Hà Vị nói muốn gặp tướng quân Tạ Khanh Hoài. Đối phương lắc đầu, nói tướng quân không có nhà, liền lập tức đóng cửa lại. Tạ Vũ Thanh từng nhắc với cô, nói căn hộ ở Quảng Châu là của chị hai anh, người coi sóc cũng là của cô hai Tạ gia. Hà Vị hiểu, người này nhất định biết Tạ Vũ Thanh cũng chính là Tạ. Cô lấy ra một quyển sổ cứng từ trong túi, đưa cho ông bác, nói dù anh không có ở nhà, đêm nay cô cũng muốn ở lại đây. Ông bác cảm thấy khó hiểu, vừa lật quyển sổ kia ra thì sửng sốt. Đúng là một bức hôn thư được ép lại bằng tờ nhựa. Sau khi nhìn rõ chữ ký và con dấu ở góc trái dưới cùng, lúc này ông bác mới khép quyển sổ lại, lập tức mở xích khóa, hai tay dâng trả giấy tờ cho Hà Vị. Hà Vị bế Tư Niên lên, nói với lái xe cùng thư ký đang chờ bên đường, sáng mai 7 giờ hãy đón. Cô ôm bé gái, đi theo ông bác vào trong căn hộ. Trước nay luôn là Tạ Vũ Thanh vào kinh, xâm nhập vào thế giới của cô. Còn hôm nay, cô giống như bước vào vùng đất chỉ thuộc về riêng anh. Một căn hộ nho nhỏ, tầng 1 có phòng khách và thư phòng, tầng 2 mới là phòng ngủ cùng một gian cho khách. Tướng quân thích hải đường, tôi không dám động vào, sợ nuôi không tốt sẽ chết hoa. Ông bác chỉ vào những chậu hải đường đặt trong thư phòng, không ngừng lẩm bẩm, vừa lại nói, trong nhà đã lâu không ai về, tôi không chăm sóc chúng. À đúng rồi, tháng trước tướng quân có sai người từ Quảng Tây mang đến mấy túi cam quýt, vẫn còn, để tôi đi lấy. Cam quýt trồng trên núi, ngọt nước vô cùng. Hà Vị thả Tư Niên xuống đất, bị mấy tấm ảnh chụp trên kệ sách thu hút tầm nhìn. Cô cầm lấy một bức ảnh Tạ Vũ Thanh diện quân trang kiểu cũ, nhìn qua có lẽ là dáng vẻ anh lúc mới được xưng thiếu tướng quân, chỉ tầm 17-18 tuổi. Đây là lần đầu Hà Vị trông thấy Tạ Vũ Thanh thiếu niên. Từ bức ảnh cũ kỹ có thể nhận ra ánh mắt sáng ngời của anh. Có điều, theo tuổi tác lớn dần, trải qua nhiều bận sinh tử, nguyên khí tổn hại nhiều, nếp gấp trên mí mắt sâu dần, hốc mắt cũng sâu hoắm, ánh sáng trong đáy mắt bị năm tháng che giấu, khuất lấp. Tư Niên đến chỗ lạ thì cảm thấy sợ, hai cánh tay vòng qua đùi cô, ngửa đầu nhìn. Cô ngồi xổm xuống, chỉ vào người đàn ông mặc quân trang áo cổ đứng, chân mang ủng quân đội trong bức ảnh, nói với Tư Niên, đây là Dượng nhỏ. Tư Niên mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn chăm chú ảnh chụp. Đây là cha ư? Tư Niên nghĩ vậy, lại càng nhìn kỹ hơn. Chương 37. Nhớ nhà cũng mong em. Tiếp theo. Lúc Quảng Đông thống nhất, Phụng Hệ trở thành quân phiệt nắm quyền. Quân phiệt Phụng Hệ vì chiến sự thất bại từng cầu xin người Nhật giúp đỡ. Sau đó, Quang Đông Nhật Bản tăng cường binh lực đến Phụng Thiên, hỗ trợ Phụng Hệ giành chiến thắng. Chuyện này từng bị giới báo chí kinh thành vạch trần, gây nên một hồi sóng gió. Cùng năm, Tổng biên tờ Kinh báo và Tổng biên tờ Xã hội Nhật báo lần lượt bị quân phiệt Phụng Hệ xử bắn. Sau khi Kinh báo đình bản, vị phóng viên kia đến tìm Hà Vị. Hai người nhắc đến cảnh Tổng biên Thiệu trên pháp trường, hướng về phía người giám hình nói một câu, các vị không cần tiễn. Dứt lời, liền cười to rồi tắt thở. Nói xong, phóng viên mắt đỏ hoe, cô nghe càng thêm đau lòng. Cô hai, phóng viên Hồ Thịnh Thu nói với cô, Lần này chúng ta không cách nào hợp tác được. Năm nay cô định nhúng tay vào mảng radio và vô tuyến điện. Khổ nỗi không tìm được thị trường. Vốn muốn cùng kinh báo bắt tay hợp tác mở một chương trình phát sóng radio, trước tiên thử thúc đẩy thị trường. Vì chuyện này, cô còn soạn sẵn nội dung phát sóng. Buổi sáng là tin tức tiền tệ, buổi tối sẽ phát thời sự, muộn hơn một chút thì mở đĩa nhạc. Bây giờ báo chí đình bản, chuyện này chỉ có thể tạm gác lại. Hà Vị nói với hắn, đến làm việc cho tôi đi, giúp tôi mạng radio. Cô lại giảng giải, có ngàn vạn con đường để đất nước phát triển, công nghiệp cũng là một trong số đó. Hiện giờ trên thị trường toàn là máy Tây Dương. Một ngày người Tây Dương không bán cho chúng ta nữa, chẳng phải sẽ rơi vào thế bị động hay sao? Nếu chúng ta có thể tự mình sản xuất, thì không còn gì đáng lo. Chờ khi phát triển hưng thịnh, mỗi nhà đều có một cái. Cô lại nghiêm túc nói, có điều cần ít nhất 10 năm mới nhìn thấy được sự phồn vinh của ngành sản xuất này. Để có cây, phải kiên nhẫn trồng. Cô nhìn trúng tầm nhìn của một người phóng viên như Hồ Thịnh Thu, muốn nhờ hắn để mở rộng thêm ngành sản xuất mới. Đối với Hồ Thịnh Thu mà nói, đây là một thế giới hoàn toàn khác, hắn chưa từng nghĩ đến phương diện này. Cô lại bảo, quay về suy nghĩ 2 ngày đi, sau đó hãng trả lời tôi. 2 ngày sau, Hồ Thịnh Thu lần nữa đến Hà Nhị Phủ, hạ quyết tâm bước chân vào ngành công nghiệp sản xuất. Đêm vừa buông, cô nhận được một tin tốt, Bắc Phạt bắt đầu rồi. Quân Khương thấy cả đêm cô vui vẻ vô cùng, chống cằm nhìn Tư Niên luyện chữ. Đợi Tư Niên ngủ say, cô lại đem từng tờ giấy tuyên thành trắng tinh đã khô mực xếp vào trong giương. Vẫn một mặt tươi cười, đương nhiên là vì cô cao hứng. Quân Khương trước nay tính tình chững chạc, hiếm khi nhiều lời, khó nhịn được hỏi một câu không đầu không đuôi. Vì sao nhà mình không xuôi nam ạ? Cô cười đáp, chị chuyển hướng kinh doanh vận tải đường bộ, đúng là có dự định xuôi nam. Mấy năm nay bận rộn đủ thứ, cũng là vì chuyển đến phía nam. Cường Long không áp địa đầu xà, kinh doanh cũng như vậy, vận tải đường thủy của Hà Gia rất lớn. Đến phương nam tranh bát cơm của người ta sẽ khiến kẻ khác khinh thường, vô cùng nguy hiểm. Cô không muốn người ta nghĩ mình mở rộng địa bàn để độc chiếm thị trường, thế nên 2 năm nay luôn cố gắng lấy lòng người khác. Phân chia đường biển của phương Bắc cùng tuyến hải ngoại cho những ông lớn trong ngành, lại thay đổi tài nguyên nguồn lực phía Nam. Có điều, nếu muốn chuyển toàn bộ thì rất khó. Cô cười khổ nói tiếp, làm ăn buôn bán, đặc biệt là sản nghiệp càng lớn, lại càng khó di rời địa bàn. Không riêng gì nhà chúng ta, bất kể tỉnh thành nào cũng không muốn buông tha nguồn thu nhập thuế từ những gia đình giàu đó trong vùng. Chuyện này không đơn giản như chuyển nhà. Nhưng ít nhất, cô muốn tìm một thành phố lớn cùng loại để phát triển ngành công nghiệp nhẹ, ví như ở Nam Kinh. Quân Bắc Phạt tiến vào Vũ Hán, người từ phương Nam mang theo một hộp mây đan đến văn phòng Bắc Kinh. Hộp vuông đựng lon trà bằng sắt họa tiết cảnh Thái Lam. Phía trong có một cái nút gỗ, khi kéo ra hoa quế khô vung vãi khắp nơi, còn thêm một tờ giấy. Quế mọc thành rừng, gọi là quế lâm. Cô ngửi hương hoa quế, đoán đây là quà mà Tạ Vũ Thanh gửi từ Quế Lâm đến Vũ Hán. Người này thật lãng mạn, anh tắm máu trên chiến trường, vừa vào thành Vũ Hán, đáng lẽ nên gặp mặt nhân tài. Ấy vậy mà, ngàn dặm xa xôi chuẩn bị lễ vật, gửi đến cô trước tiên. Thế cuộc Bắc Phạt như trẻ tre, không đến 10 tháng, từ Vũ Hán đến Giang Chiết, rất nhanh đã kéo đến Thượng Hải, Nam Kinh. Một bức điện tín từ phương Nam gần như cùng lúc gửi đến nhà chú Chín ở Thiên Tân, nội dung rất ngắn rằng tháng tư kim lăng hoa xòe xum xuê, một hồi trông mong. Đây đúng là những gì cô muốn làm. Vì sợ trên đường gặp nguy hiểm, Hà Vị quyết định không dẫn theo Tư Niên xuôi Nam. Tư Niên vất vả cả đêm, vô cùng nghiêm túc viết một trang Hà Thanh Hải Yến, thời Hòa Tuế Phong. Sau đó còn cẩn thận cất vào trong ống bìa cứng, nhờ cô đưa tận tay người cha chưa từng gặp mặt nhưng đã sớm khắc ghi trong lòng. Hà Thanh Hải Yến, thời Hòa Tuế Phong, nghĩa là đất nước Thái Bình, mùa màng bội thu. Hà Vị mang theo món quà nhỏ ấy, đầu tháng 4 khởi hành đến Kim Lăng. Khi cô vừa xuống tàu hỏa, liền bắt gặp thư ký của cô Hai Tạ ra. Cô Hai Hà có từng đến thành Nam Kinh chưa? Hồi trước có từng tới, có điều đi bằng tàu thủy, không phải ngồi tàu hỏa. Cô đáp lời. Cô đứng nhìn mái vòm hình tròn trên hành lang sân ga, thật xinh đẹp làm sao. Xe ô tô chở cô đến một tòa nhà nhỏ nằm trên đường Di Hòa. Người chờ sẵn trong thư phòng không phải là cô Hai Hà, chủ nhân của tòa nhà, mà là chị cả của Tạ Vũ Thanh. Cô cả vừa tiễn một người khách đi, nghe thư ký báo Hà Vị đã đến, lại nói mình muốn đi rửa mặt sạch sẽ, chải tóc gọn gàng rồi quay lại sau, khiến bản thân cô cũng có chút khẩn trương. Tiếng giày cao gót theo nhịp bước chân chậm rãi truyền đến từ ngoài thư phòng. Hà Vĩ tức khắc đứng lễ phép chào hỏi. Chỉ trông thấy cô cả của Tạ gia mặc sườn xám dài tay sắc trắng, nhận lấy tách trà của thư ký vừa chuẩn bị, đích thân mang vào. Mau ngồi đi. Cô cả Tạ gia vừa gặp liền nói. Chị định đeo kính, không nhớ ra đã để ở thư phòng này. Cô cả Tạ đặt khay trà xuống, cầm lấy gọng kính trên cuốn sách gần đó, đeo lên mắt, xoay người, liền cười tủm tỉm nhìn Hà Vị. Nghe tên em đã lâu, quên mất đây là lần đầu chúng ta gặp gỡ. Tuổi tác cô cả Tạ không còn nhỏ, nhưng khí khái trong đôi mắt phượng vẫn không hề thuyên giảm. Nếu hỏi chị ấy và Tạ Vũ Thanh giống nhau ở điểm nào, hẳn là đôi mắt ấy. Đôi mắt lúc nào cũng khẽ nhếch, mang theo ánh nhìn sâu thẳm không khác biệt. Hai người ngồi đối diện. Tuổi của Hà Vị chỉ bằng một nửa của chị ta. Tuy nói bọn họ ngang hàng, nhưng lại không khác gì gặp mặt trưởng bối. Cô cả Tạ vươn tay, chủ động sát lại gần, ôm chặt cô. Như vậy tốt rồi, không cần khẩn trương. Chỉ một cái ôm đã đủ xua tan tất thảy không quen cùng câu nệ. Trong lòng cô cả Tạ từ lâu đã xem cô như người một nhà. Rất nhanh nhắc đến chuyện bắc phạt, chưa đầy hai câu thì lại dừng lại. Cô cả Tạ cười nói, không bàn chuyện công nữa, nói chuyện em với chú Út Thanh trước đi. Nó đang trên đường từ Vũ Hán về đây. Hành trình của đứa em trai này trước nay đều được bảo mật, đến bản thân chị cũng không rõ lắm. Em kiên nhẫn chờ thêm 2 ngày nhé. Cô cả Tạ như sợ không đợi được, lại nói, nhiều nhất cũng chỉ 2 ngày sẽ về, nó cũng gấp muốn được gặp em. Hà Vị khẽ cười gật đầu. Lần này hai đứa cẩn thận bàn bạc lại xem, đừng chờ đợi nữa. Vợ chồng cách mạng, mỗi người một nơi là chuyện bình thường. Cuộc sống này vẫn phải tiếp diễn. Em nhìn em ba của chị còn không phải thế sao? Chị về nó âm dương cách biệt với tiên sinh của mình. Nhớ lại quá khứ, thường hối hận vì không kết hôn sớm đấy. Cô cả sợ cô đau lòng nên giải thích. Đều đã qua rồi. Chị chỉ sợ hai đứa ôm tiếc nuối nên mới nhắc nhở một chút thôi. Cô gật nhẹ đầu đam. Trước lúc đi, chú hai em cũng từng nói như vậy. Vậy thì tốt rồi. Cô cả vui vẻ hẳn lên. Không hiểu sao, khi cô vừa gặp người nhà Tạ gia liền thấy thân thiết vô cùng, như thể gặp người thân thật sự của mình. Ngẫm lại, đúng là cô và Tạ Vũ Thanh đã chờ đợi thật lâu. Năm nay anh cũng 32 tuổi rồi. Sau khi cô cả gặp mặt cô, liền rời khỏi Nam Kinh. Thư ký của cô Hai Tạ tiếp đón cô, sắp xếp cho cô ở lại tòa nhà này để chờ Tạ Vũ Thanh. Vị thư ký kia hỏi ý cô có muốn đi dạo Nam Kinh không? Cô cười đáp không gấp, phải giải quyết chuyện làm ăn trong nhà đã. Tháng trước, Hồ Thịnh Thu đã đến Nam Kinh. Từ đó đến nay vẫn luôn ngơ ngác trong nhà máy sản xuất linh kiện nhỏ vừa mua lại. Khu xưởng này vốn chuẩn bị sản xuất máy thu thanh và vô tuyến điện, hiện vẫn đang ở giai đoạn chế tạo linh kiện nhỏ, ví như bản mạch điện và cuộn dây. Cô có kế hoạch trong vòng 3 năm sẽ sản xuất máy biến thế và tụ điện, bắt đầu từ các linh kiện chủ chốt, từng chút rồi đi lên. Chạng vạng hôm sau, Hồ Thịnh Thu cùng hai người kỹ sư mang theo bản vẽ kết cấu lõi, phấn chấn tìm đến tòa nhà cô ở, ngồi trong thư phòng tiếp khách ở tầng trệt, giải thích cho cô hiểu. Vì trời tối sớm nên cô bật đèn điện, bất ngờ đèn tắt ngúm. Trong căn phòng tối om, mọi người đều sửng sốt. Đèn đường bên ngoài vẫn sáng, Hồ Thịnh Thu đẩy cửa sổ, thấy bên kia đường và mấy căn hộ lân cận vẫn còn sáng đèn. Một kỹ sư trong nhà máy nói, chắc do mạch điện gặp vấn đề. Hồ Thịnh Thu bất ngờ đóng chặt cửa, sắc mặt hơi biến đổi. E là gặp phiền phức rồi. Bên ngoài có mấy người lạ mặt, toàn thân mặc đồ đen chờ sẵn trước cửa. Ngoài ra còn có ô tô quân dụng. Nhiều năm Hồ Thịnh Thu luôn có qua lại cùng các thế lực quân phiệt. Hắn vô cùng nhạy cảm với những chuyện này. Quản gia trong nhà thắp đèn dầu, vừa đến phòng khách, cửa lớn đã bị người khác đẩy ra. Hà Vị đứng trong thư phòng, nhìn bóng dáng mười mấy người nhanh chân đi vào. Kẻ cầm đầu nhận ra cô nói, là cô Hai hả? Hồ Thịnh Thu gặp phải cảnh này, cố gắng bình tĩnh, mỉm cười dành lời. Các vị có biết đây là nhà riêng không? Tất nhiên là biết. Đối phương đứng trong bóng tối đáp lại. Kim Lăng có biến động lớn, chúng tôi lo lắng an nguy của cô Hai Hà nên đặc biệt đến đây, đón cô Hai đến một nơi an toàn. Thư ký cô Hai Tạ nghe tiếng động liền chạy tới phòng khách. Thư ký tiến lên nói, đây là khách của cô Hai nhà chúng tôi. Người đàn ông nói chuyện nãy giờ cũng bước đến, móc ra một khẩu súng. Thư ký không đoán được loại chuyện này lại có thể xảy ra ở đây, sợ làm Hà Vị bị thương, không dám nhúc nhích. Hà Vị nhìn người đàn ông cầm súng nói, bất kỳ ai muốn gặp tôi đều không cần làm bị thương những người ở đây, đặc biệt là nhóm kỹ sư trong nhà xưởng và toàn bộ người có mặt trong phòng. Trước mắt, cô xem Hồ Thịnh Thu như kỹ sư, lại nói thư ký không khác gì người quản gia coi nhà, cố tình giảm nhẹ thân phận của họ. Chỉ cần hai người kia không bị dẫn theo, có thể nhanh chóng truyền tin ra ngoài. Đối phương không nhiều lời, hơi nghiêng người là một động tác mời. Hà Vị nhờ Hồ Thịnh Thư đưa mình áo khoác, cô mặc vào liền bước theo bọn họ. Lúc cô và tiên sinh áo đen xuống thềm, cảm thấy may mắn vì không dây dưa quá lâu. Số người trước cửa nhìn qua đều nhiều hơn họ gấp 2-3 lần. Căn bản, vài người trong tòa nhà này không thể đối phó nổi. Đối phương xem như khách sáo, dẫn cô đến một nhà dân cạnh sông Tần Hoài, để lại hai tên canh chừng trong phòng. Số còn lại rút đi hết. Lúc tới nơi, Hà Vị thấy xe chạy vài vòng mới dễ vào. Trong đầu nghĩ, nơi này nhà dân đông đúc, nước sông sóng sánh, mà cô bị giam trong một gian phòng nhỏ giống như đá vụn ném xuống biển lớn. Cho dù có người đến tìm cô, nhất thời cũng không phát hiện. Cuối cùng, có chuyện gì xảy ra? Là vì Hà gia hay do Tạ gia? Cho dù là kẻ thù Hà gia, cũng không có thế lực lớn như thế ở Kim Lăng. Còn nếu là Tạ gia, hiện giờ ở đây là đất của quân Bắc Việt, vốn dĩ Tạ gia phải an toàn nhất mới đúng. Hai người được giữ trong phòng trông coi, một tấc không rời. Cô ngồi trên ghế sofa vải bố cũ kỹ, suy nghĩ mấy giờ đồng hồ cũng không tìm ra manh mối. Đến rạng sáng hơn 5 giờ. Cả đêm Hà Vị không ngủ, đúng lúc đầu đau như búa bổ, bị tiếng mở cửa làm bừng tỉnh. Cô vừa nhướng mắt, lại gặp một người đã lâu không gặp là Tôn Duy Tiên. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dạ Lan Kinh Hoa của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.